Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 133 Ti kể chuyện cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ti kể chuyện cười. 1. Cấp 3 thầy Lý dạy xong bài rồi còn phân nửa thời gian, bèn bảo các em rửa sách hóa ra, học đến bài nào rồi, thầy giảng luôn một thể. Hôm sau thầy hóa biết chuyện, trợn mắt bảo, rửa sách Lý ra tôi phải dạy hẳn hai bài cho hắn biết. 2. Trên bus vô tình khóa ba lô làm xước váy một cô gái, cô ta ngoa ngoắt bắt đền, vừa mua 280k, mới mặc lần đầu mà anh làm hỏng mất mắt mũi để đâu cô biết, đền đi. Tôi bình tĩnh rút 300k ra, bảo, không cần thối, cởi váy ra đưa cho tôi ngay đi. 3. Em yêu, đài đưa tin có một chiếc xe đang chạy ngược chiều trên đường cao tốc đó, em nhớ cẩn thận. 1. Á, em thấy ít nhất có cả 100 chiếc. 4. Đứng mua vé tại quầy bán tự động, ông chú đằng sau khệnh khạng nói, học đại học làm cái quái gì, đều khúm núm đến xin việc chỗ tôi cả thôi. Tôi nghe cũng bực nhưng vẫn giữ đờ si lễ độ, mua vé xong chỉ lặng lẽ chỉnh ngôn ngữ màn hình sang tiếng Pháp thôi. 5. Trên đường về nhà tự dưng có kẻ xông ra, giơ dao trước mặt tôi nói cướp đây. Tôi nhanh trí con dao sắc quá tôi đổi IP6S cho anh nhé. Hắn lập tức đồng ý, đón lấy con dao rồi, tôi bèn chĩa về phía hắn bảo cướp đây. Nôn di động ra, hắn đờ đẫn nhìn tôi vài giây, rồi lôi từ túi áo ra một khẩu súng. 6. Trước cửa nhà ma của khu vui chơi thành phố có gắn biển, nghiêm cấm không được hành hung nhân viên đóng giả ma. 7. Lúc nhỏ bố mẹ bận công việc cô có thời gian chăm no cho tôi. Tôi tự đọc cuốn cách nuôi dạy con hiệu quả và làm theo. Mỗi lần mắc sai lầm gì tôi tự phạt mình như trong sách dạy. 8. Trên bus, một cô gái nghe điện thoại, nãy em ngủ mà. Ngủ trên xe khách, anh bị làm sao thế? Lại còn ngủ với IDC? Dĩ nhiên là ngủ với cả đám người trên xe rồi. 9. Cấp 3 trường cấm cô được yêu chú tâm học hành. Có hôm sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm nhẹ nhàng dặn dò, lớp ta là một gia đình, chúng ta là người một nhà, yêu đương trong lớp là loạn luân, các em nhớ chưa? 10. Một thanh niên lên mạng rêu rao mình bị phạt giam 15 ngày, kết quả bị bắt với tội danh tung tin đồn nhảm, bôi nhọ cảnh sát, bị phạt tạm giam 15 ngày. 11. Ngồi ăn trong căng tin, cô may cắn vào lưỡi tôi đau cô nói đờ si thành lời. Thằng bạn thấy thế hỏi, mày sao thế? Tôi vừa chỉ vào miệng, máu vừa rỉ ra. Thằng bạn trợn mắt gào toáng lên, đồ ăn có độc. Mọi người đừng ăn nữa. Lập tức cả căng tin kinh hãi ùa ra ngoài. 12. Đứng trên bus vô tình chạm vào thằng đứng bên, đang định mở mồm xin lỗi thì nó phang câu, mù à, tôi bực quá đẩy nó một phát, nó đẩy lại. Bầu không khí căng như dây đàn. Bạn gái tôi vội ôm tôi mếu máo, anh hứa cô giết người trước mặt em rồi mà. Bầu không khí thành ra nhuốm mùi chết chóc, thằng kia xuống ngay bến sau. 13. Thấy một cậu bé ngồi ăn sô-cô-la, tôi có lòng tốt bảo ăn nhiều sô-cô-la cô tốt cho sức khỏe đâu nhóc. Cậu bé vẫn ăn tiếp nói, chị có biết bà em đã 104 tuổi rồi cô. Tôi hỏi lại, chẳng lẽ bà cũng ăn nhiều sô-cô-la? Nó đáp, không, chỉ là bà em chả bao giờ lo chuyện bao đồng cả. 14. Cô kia xinh nhỉ, anh thấy em với cô ta ai xinh hơn? Em muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối? Thật, em xinh hơn, nói dối thì sao, cô gái nào cơ, anh cô nhìn thấy. 15. Vì đang vội nên tôi đỗ xe trước cửa ngân hàng, dặn thằng bạn trông xe còn tôi chạy vào rút tiền. Tôi bảo nó nếu thấy cảnh sát thì vào nhắc tôi, cô lại bị phạt vài lít. Vài phút sau, thằng trời đánh ấy chạy vào ngân hàng hét toáng lên, nhanh lên, cảnh sát đến rồi. 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang đi đường, tự dưng có ai gọi tên mình, quay lại hóa ra là cậu bạn cho tôi mượn 1 triệu hồi năm nhất đại học tôi bèn cười hỏi, cậu là ai thế? Sao biết tên mình? 17. Cô gái nhờ chàng trai đưa đi phá thai. Bác sĩ hỏi chàng trai, anh là bố đứa bé hả? Chàng trai đỏ mặt cúi đầu lý nhí, vâng ạ, bác sĩ hỏi lại, anh chắc chứ? Cô gái nhìn chàng trai bằng ánh mắt cầu khẩn, chàng trai gật đầu chắc nịch đáp, đương nhiên rồi ạ, lập tức bác sĩ cho chàng trai một tát. Chàng trai ngơ ngác, sao lại đánh cháu ạ, cô gái vội kéo tay bác sĩ, bố ơi, đủ rồi, thực ra anh ấy tính tình cô đến nỗi nào. Bác sĩ lúc này mới hậm hực bảo thu xếp cưới ngay trong tháng này cho tôi. Nguồn Weibo, dịch Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.